Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất kỳ hình thái, mặc dù một phần bị đóng băng, mà càng nhiều hơn hay là dâng tới băng tuyết tiên tử. Hai người nhanh chóng giao thủ, trong nháy mắt hơn 10 chiêu đã qua, Lâm Hiên tử linh đồng lấp lóe, thật lòng quan sát trong sân tình huống, hắn phát hiện tuy rằng băng tuyết tiên tử công kích ác liệt, mà cũng không có cấp Nguyệt Tầm tạo thành tổn thương quá lớn. Mà Nguyệt Tầm công kích, giống như ánh trăng giống như vậy, không lọt chỗ nào, cấp băng tuyết tiên tử tạo thành quấy nhiễu không nhỏ. Trăm chiêu sau, băng tuyết tiên tử bị một đạo ánh trăng quẹt vào thân thể, chịu chút vết thương nhẹ. Cuối cùng, Nguyệt Tầm thắng lợi, là Tiềm Long bảng xếp hàng thứ hai võ giả. Nguyệt Tầm cũng không có giống Lâm Phong như vậy tạo thành quá to lớn náo động, mà nàng hời hợt thắng băng tuyết tiên tử, làm cho tất cả mọi người cũng không nhìn coi thường, mọi người thán phục liên tục, sau đó đều nhìn về Mạnh Viêm, hắn là Tiềm Long bảng người thứ nhất, thực lực càng ở Lâm Phong cùng Nguyệt Tầm trên, tất cả mọi người đang mong đợi hắn ra tay. Bất quá, Mạnh Viêm tịnh không có ý xuất thủ, như trước ngồi uống rượu, tiệc rượu lại cử hành mấy canh giờ, lúc này mới kết thúc. Mọi người trở lại nơi ở, chuẩn bị ngày thứ hai rời đi. Hiên Nhi, người thật sự không theo ta trở lại? Lâm Nhị gia quan tâm nói. Không được Nhị thúc, cùng một năm sau ta sẽ trở về. Lâm Hiên ánh mắt kiên định, dựa vào tạm biệt Lâm Nhị thúc, Lâm Hiên lần thứ hai đi tới Huyền Thiên Tông trụ sở, nói đơn giản vài câu, Lâm Hiên ly khai. Còn có một năm, muốn chiến thắng Lâm Phong cũng không dễ dàng. Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, Lâm Phong không chỉ đem kiếm ý lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành, tu vi càng là đạt tới linh hải tầng 6, có thể nói là không có điểm yếu. Bất quá Lâm Hiên tịnh không úy kỵ, hắn cũng có kiếm ý, hơn nữa còn có Đại Long kiếm ấn loại này thảo phạt thánh thuật, càng là có thêm Tửu gia chỉ đạo, miễn là hắn khắc khổ tu hành, tuyệt đối có thể đuổi tới Lâm Phong. Cốc trưởng lão, không biết Minh Văn Tháp chiến khi nào thì bắt đầu? Lâm Hiên đi tới Vạn Bảo lâu địa, mở miệng hỏi dò. Sau 3 tháng, ở Phong Châu Long Nham thành, Cốc trưởng lão chậm rãi nói, là như vậy, ta nghĩ một mình rèn luyện một phen. Lâm Hiên nói ra, sau 3 tháng ta nhất định sẽ đến đúng giờ Long Nham thành. Cốc trưởng lão mấy người cũng mơ hồ biết hắn và Kiếm Trì phủ quan hệ, vì lẽ đó tịnh không có ngăn cản, được khẳng định đáp lại. Lâm Hiên mặt sắc mặt vui mừng, còn có một việc, hy vọng các vị trưởng lão có thể hỗ trợ, hy vọng các vị trưởng lão làm bộ ta và Vạn Bảo lâu cùng rời đi dáng vẻ, ta không muốn gây nên những người khác quan tâm. Lâm Hiên đắc tội rồi không ít thế lực, hắn sợ những người này biết hắn một mình sau khi rời đi hội hạ sát thủ, vậy đối thủ hắn không sợ, mà vạn nhất có linh hải bảy tầng hoặc là dung linh cảnh cường giả âm thầm ra tay, hắn căn bản vô pháp chống đối. Điểm ấy ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi bảo mật, Cốc trưởng lão nói ra. Sau đó hắn lại lấy ra một vật, này là một khối có thể che giấu hơi thở ngọc bội, ngươi mang ở trên người, đa tạ tiền bối. Lâm Hiên kết quả ngọc bội, mặt mừng rỡ, cáo biệt Vạn Bảo lâu mọi người, Lâm Hiên lặng lẽ ly khai. Có người, Tửu gia nhắc nhở, Lâm Hiên trong lòng phát lạnh, hắn dĩ nhiên không có nhận biết được, nói rõ người đến thực lực vượt xa hắn. Cũng còn tốt có Cốc trưởng lão đưa ngọc bội, toàn thân hắn không có một tia khí tức tản mát ra, một luồng mịt mờ khí tức đảo qua, không có buông tha bất kỳ một nơi. Lâm Hiên ngừng thở, phảng phất pho tượng giống như vậy, không nhúc nhích. Cũng may Cốc trưởng lão cho ngọc bội thập phần thần kỳ, luồng khí tức kia cũng không có tra xét đến Lâm Hiên tồn tại. Khi đạo kia khí tức biến mất, khi Lâm Hiên hóa thành một tia điện, nhanh chóng hướng về Vấn Tuyết Tông bên ngoài chạy đi. Dọc theo đường đi hắn gặp phải nhiều lần tra xét, khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Lâm Hiên sắc mặt lạnh lẽo, không cần nghĩ đều là biết hẳn là kia mấy cái gia tộc lão gia hỏa. Hữu kinh vô hiểm ly khai Vấn Tuyết Tông, Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, hắn không có dừng lại, hướng về xa xa chạy đi. Ở Vấn Tuyết Tông bí trong điện, có một trường râu mép ông lão, ngồi chung một chỗ hàn băng trên, hô, bốn phía khói đen phun trào, không ngừng lăn lộn, cuối cùng hình thành một cái người áo đen. Hê hê, kế hoạch rất thuận lợi. Người áo đen âm thanh trầm thấp, Tuyết lão quái, ta giúp ngươi đột phá đến hóa linh cảnh, ngươi là có hay không nên thực hiện lời hứa? Minh tướng đại nhân xin yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, lão phu sẽ không đổi ý, miễn là thời cơ thành thục, lão phu hội trợ giúp U Minh Đường thống nhất hạ quốc. Lão giả áo bào trắng chậm rãi nói, người áo đen hài lòng cười hai tiếng, lần này tịnh không chỉ là chúng ta U Minh Đường thức tỉnh, thậm chí thánh giáo một tên hộ pháp đều sẽ thức tỉnh. Đến thời điểm, không riêng gì hạ quốc, toàn bộ Thiên Nam vực đều sẽ thần phục. Trường râu mép ông lão trầm mặc không nói. Khi hắn nghe được hộ pháp hai chữ khi, con người đột nhiên rụt lại, trên mặt hiện ra một tia kinh hãi. Bóng đêm như nước, ánh trăng mông lung, đêm nay, giữa bầu trời dĩ nhiên chưa có tuyết rơi, trong thiên địa có vẻ đặc biệt yên tĩnh, tuyết trâu trên mặt đất, tuyết đọng rất dày, người bình thường đạp lên đều có thể không quá đầu gối. Lâm Hiền nhanh chóng cất bước, không có để lại một tia vết chân. Ta bây giờ điểm yếu chính là tu vi quá thấp. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn các hạng thực lực cũng không tệ, chỉ là thời gian tu hành quá ngắn, hiện nay tu vi chỉ là linh hải tầng 3, lần này tịnh hội để hắn ý thức được, trên bảng tiềm long thiên tài đều không phải là hư danh. Hắn nhất định phải ở tu vi trên đuổi tới bọn họ, mới có thể trở thành là chân chính cường giả. Lâm Hiên ở trong lòng chế định 3 tháng này kế hoạch. Một là tu luyện, tìm kiếm thiên tài địa bảo, nếu như chỉ là bế quan tu luyện, rất khó trong vòng 1 năm để thăng rất cảnh giới cao. Ở tình huống bình thường, theo linh hải tầng 3 tăng lên tới linh hải tầng 4 tựu rất tốt. Vì lẽ đó, Lâm Hiên cần phải tìm một ít linh dược. Thứ hai, tu hành minh văn thuật, sau 3 tháng minh văn tháp chiến, hắn nhất định phải đạt được thắng lợi, như vậy mới có thể đi vào trong truyền thuyết minh văn tháp. Đệ tam, đề thăng kiếm ý, đem kiếm ý tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, lực chiến đấu của hắn có thể đề thăng gấp mấy lần. Phong Châu Long Nham Thành ở Hạ Quốc biên cảnh, cùng Tuyết Châu cách hai cái châu, nhất định phải hiện tại liền muốn chạy đi. Có quyết định, Lâm Hiên không khỏi tăng nhanh tốc độ. Hắn không biết, ở cách hắn gần nghìn thước lòng đất, một đoàn màu xanh khí thể chính nhanh chóng phun trào. Chương 191, Tuyết Thú Băng Quật. Lâm Hiên đi suốt đêm, tốc độ hết sức nhanh chóng, chờ sắc trời sáng choang khi, hắn đã ly vấn Tuyết Tông phi thường xa, nói vậy những lão gia hỏa kia khẳng định không tìm được hắn. A Kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu khi hắn bả vai nhảy xuống, chỉ vào mặt đất réo lên không ngừng. Hừm, làm sao vậy? Lâm Hiên không rõ, trắng như tuyết nhỏ hầu không ngừng khoa tay, phi thường sinh động. Lâm Hiên lập tức tự thấy rõ, ngươi là nói Thanh Phát Nhân còn sống. Lâm Hiên trầm giọng hỏi, A Kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu gật đầu, một bộ xin tin tưởng bộ dáng của ta, lẽ nào hắn dưới đất? Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, mà cũng không dám dừng lại, ai biết kia Thanh Phát Nhân bây giờ còn có sợ hay không trắng như tuyết nhỏ hầu. Lâm Hiên không dám nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Triển khai phong lôi bộ, Lâm Hiên nhanh chóng ly khai, mênh mông núi tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới trắng xóa hoàn toàn, khắp núi đều là tuyết tùng. Cao to kiên cường, phảng phất trường thương như thế, có không ít yêu thú ẩn núp trong đó, tuyết này châu yêu thú càng là khó chơi, thứ nhất chúng nó có thể giấu ở tuyết thật dày bên trong. Còn nữa những này yêu thú đều sẽ viết băng hệ tuyệt kỹ. Tỷ như, Lâm Hiên tự gặp phải một cái băng xà, đột nhiên theo lòng đất thoát ra, phun ra tảng lớn băng xương, này băng xương chẳng những có thể chậm lại tốc độ, còn có một định tỷ lệ bị đông thành nước đá, cũng may Lâm Hiên phản ứng nhạy bén, ở bằng vào xuất chúng linh hồn lực, ở núi tuyết bên trong là một đường thông. Giống, một tiếng rung trời tiếng hú, đem trên cây tuyết đọng giống rơi, một đầu cao 5 mét trắng như tuyết ma gấu, tức giận gầm rú, móng vuốt lớn vô tình đánh về Lâm Hiên, bạch, ánh kiếm lóe lên, Lâm Hiên rơi vào trên ngọn cây, ầm ầm, thân ảnh cao lớn ầm ầm ngã xuống, vết thương lập tức bị hàn đóng băng lại, trắng như tuyết nhỏ hầu nhanh chóng nhảy xuống, móng vuốt nhỏ vung lên, lấy ra một viên màu xanh nhạt yêu tinh, sau đó giống ăn đường đậu như thế nuốt vào, sau đó, nó lại nhảy đến Lâm Hiên trên người, Lâm Hiên kinh ngạc. Đây là tứ giai yêu thú, yêu tinh bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, còn có dày đặc yêu khí, liền hắn cũng không dám đơn giản thu lấy, chính là tuyết này bạch nhỏ hầu nhưng không có một chút ảnh hưởng. Lâm Hiên còn chưa phát hiện trắng như tuyết nhỏ hầu dị sử, nghĩ đến là vẫn chưa trưởng thành dâng lên, người đã nguyện ngươi ăn yêu tinh, liền để ngươi ăn đủ. Lâm Hiên ở trong rừng qua lại, tử linh đồng lấp lóe, nhanh chóng tìm kiếm tuyết trung yêu thú, hắn tìm đều là ngũ giai trở xuống yêu thú, mỗi lần ra tay, hắn đều cần một chiêu kiếm liền có thể. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đây chính là phong đế nhất kiếm, hắn chịu lãnh nhất đao dẫn dắt, đối với phong đế nhất kiếm có cảm ngộ mới, hiện tại hắn xuất kiếm tốc độ, coi như không sánh được lãnh nhất đao, cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên vừa chạy đi, vừa săn giết yêu thú, trong đó yêu tinh toàn bộ bị trắng như tuyết nhỏ hầu ăn hết, mà nó tịnh không có gì thay đổi. Lâm Hiên mặt hồ nghi nhìn nó, kết quả trắng như tuyết nhỏ hầu dĩ nhiên có thể lộ ra ánh mắt khinh bỉ. A Kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu chỉ vào ngón tay yêu tinh, mặt xem thường, phi thường ghét bỏ dáng vẻ. Lâm Hiên, chết hầu tử, có ăn là tốt lắm rồi. Lâm Hiên dùng ngón tay đi bắn đầu của nó, kết quả bị trắng như tuyết nhỏ hầu linh xảo tránh thoát. Ồ, tốc độ thật nhanh, Lâm Hiên kinh ngạc, một người một hầu lần thứ hai ra đi, phảng phất lôi điện bình thường mau lẹ. Hô, hô, chẳng biết lúc nào quát nổi lên phong, đầy trời tuyết bay, đánh trên mặt cùng đao quát như thế. Phía trước xuất hiện một cái đen thùi lùi cửa động, không ngừng tuôn ra cuồng phong. Hang động này không lớn, cũng là cao 2 mét, mặt ngoài là một tầng dày đặc tầng băng, phía trên kết các loại băng thứ. A Kỳ, Tuyết Bạch tiểu tử chỉ vào sơn động, đem vật cầm trong tay yêu tinh đều ném. Lâm Hiên lúc thì trắng mắt, không cần nghĩ cũng biết con khỉ này ý tứ. Cũng được, tự vào xem, hắn thân thể loáng một cái, hướng về sơn động chạy đi, vượt qua tới gần cửa động, sức gió càng lớn, đang đến gần sơn động 3 trượng cự ly khi, kia cổ phong lực cơ hồ có thể đem linh hải 4 tầng võ giả thổi bay. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, thu ngân kiếm đâm ra, liệt phong thức, phía trước cuồng phong phảng phất bị xé thành hai nửa, hướng về hai bên quát đi, trung gian xuất hiện khu vực chân không, vèo, Lâm Hiên không chần chờ, nhanh chóng lách vào lấp lóe, khi hắn sau khi tiến vào, bị vỡ ra cuồng phong lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ, trở nên càng thêm cuồng bạo, Lâm Hiên vào sơn động, trở nên cẩn thận, tử linh đồng lấp lóe, hắn giống như u linh, không có phát sinh một tia âm thanh, trên bả vai, trắng như tuyết nhỏ hầu rất phối hợp, cũng không có lên tiếng, trong hang núi tối tăm, còn có thấy lạnh cả người, không biết tại sao, tuy rằng cửa sơn động cuồng gió rất lớn, nhưng bên trong hang núi này nhưng không có một tia phong. Ở tử linh đồng quan sát dưới, Lâm Hiên không có phát hiện cái gì, hắn chỉ có thể nhanh chóng đi về phía trước, hắn có thể cảm giác được đó cũng không phải ở đi suốt, mà là hướng về mà tiến lên đi, bởi vì hắn đã đi rồi mấy trăm mét, không có ngọn núi kia có rộng như vậy, rốt cục, phía trước xuất hiện tia sáng, Lâm Hiên trở nên càng cẩn thận, hắn đầu tiên là dùng linh hồn lực tra xét, xác định không gặp nguy hiểm sau, mới đi tới, đây là một cái rộng lớn sơn động, trên đất chất đầy bạch cốt, không ít đều bị đóng băng lại, chu vi cũng không có vật còn sống. Lâm Hiên phát hiện những này xương trên hiện đầy dấu răng. Đây cũng là một chỗ yêu thú động, chung quanh hắn đi lại, phát hiện trong này có động thiên khác. Ở tầm thường trong góc, Lâm Hiên phát hiện một cái lỗ nhỏ khẩu, hắn cúi đầu đi vào, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hang núi này tuy rằng không lớn, thế nhưng là thập phần sạch sẽ, tịnh không có gì xương loại đồ vật. Ở trung ương, có một cây tuyết liên, tỏa ra hào quang, thứ tốt, Lâm Hiên ánh mắt sáng ngời, hắn cẩn thận phân biệt, cuối cùng xác định đây là một cây ngàn năm tuyết liên. Nếu như dùng nó tới chế riêng cho linh tử, nhất định có thể trên diện rộng tăng nhanh việc tu luyện của hắn tiến trình. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay đi lấy, vù, một vòng sóng gợn dập dờn, ngăn trở Lâm Hiên, lại có cấm chế, Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, thu ngân kiếm đâm ra, mang theo phong lôi thế, trong nháy mắt đụng phải cấm chế. Phốp, Lâm Hiên đòn đánh này dùng 8 phần 10 sức mạnh, đem cấm chế phá trừ một vết thương, chính là, cấm chế này rất nhanh lại khôi phục, đây không phải là thông thường cấm chế, mà là có thể hấp thu linh khí chung quanh, tự động vận hành chữa trị, không có dung linh cảnh thực lực, không thể nào hoàn toàn loại bỏ, tử gia chậm rãi nói. Lâm Hiên vuốt cằm, ánh mắt lấp lóe, a kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nháy mắt to kêu lên, vẻ rất là háo hức, ngươi, Lâm Hiên ngờ vực, a kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nhô ra hai ngón tay khoa tay, sau đó chỉ tuyết liên, ngươi muốn cùng ta bình quân phân. Lâm Hiên xem hiểu ý của nó, trắng như tuyết nhỏ hầu gật gù, sau đó dụng lực vỗ ngực một cái, một bộ ta làm việc ngươi yên tâm dáng vẻ. Lâm Hiên tức sạm mặt lại, cái tên này dĩ nhiên nói cho hắn điều kiện, cuối cùng hắn đồng ý, được rồi, miễn là ngươi có thể lấy ra, tựu cho ngươi một nửa. Trắng như tuyết nhỏ hầu nghe xong đại hỉ, mắt to nháy một cái, mặt vui sướng. Lâm Hiên ngưng thần, thu ngân kiếm đâm ra, đem cấm chế đâm ra một cái lỗ hổng, vèo, bạch quang lóe lên, trắng như tuyết nhỏ hầu biến mất hình bóng. Chương 192, huyền băng khí. Trong chớp mắt, trắng như tuyết nhỏ hầu tựu biến mất hình bóng, lại bình tĩnh lại khi nó trong lòng đã ôm cái lớn chừng quả đấm tuyết liên. Lâm Hiên đem tuyết liên bẻ thành hai nửa, trong đó một nửa cho trắng như tuyết nhỏ hầu, nửa kia nhưng là cẩn thận thu giấu đi. Chỉ thấy trắng như tuyết nhỏ hầu thật nhanh đem tuyết liên nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. A kỳ, nó nhảy đến Lâm Hiên trên vai, cuộn thành một đoàn, lãng phí a. Lâm Hiên một mặt đau lòng, tuyết này liên là kỳ hàn vật, nếu như ngươi có thể lại tìm đến chí dương vật, ta là có thể cho ngươi luyện chế một bình rượu ngon. Tử gia cười hắc hắc nói, ngược lại lúc này phải trải qua Hỏa Châu, đến thời điểm có thể tìm kiếm một phen. Lâm Hiên đáp lại nói, hắn lần thứ hai tìm kiếm tứ phương, đột nhiên chân mày cau lại, nơi này linh lực thật nồng nặc a. Tử gia cảm thụ một phen, sau đó nhẹ giọng nói ra, đây cũng là một cái tụ linh trận, đem linh khí bốn phía tụ tập cùng một chỗ dùng, nên không phải có người muốn bồi dưỡng tuyết liên chứ. Tử gia nhàn nhạt nói, đột nhiên hắn biến sắc mặt, không đúng, tuyết này liên chỉ là niên đại trường một chút, cũng không có cái khác đặc biệt chỗ, lẽ nào nơi này còn có những thứ đồ khác. Tiểu tử, nhìn phía dưới, tử gia suy đoán nói, tử linh đồng lấp lóe. Lâm Hiên nhìn về phía dưới, nơi đó có một đoàn mơ hồ màu xanh lam khí thể, còn giống như có một chỗ hàn băng. Lâm Hiên truyền thanh nói, mở ra nhìn, nói không chắc có thứ tốt. Tử gia nói ra, Lâm Hiên bắt đầu oanh kích cấm chế, kết quả cùng vừa nãy như thế, ta cũng không tin. Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ căng thẳng, trường kiếm trong tay không ngừng bổ ra, chém ở cấm chế trên, trắng như tuyết nhỏ hầu con người chuyển động, cuối cùng chui vào trong nhẫn chứa đồ. Lâm Hiên chửi nhỏ hai tiếng, kế tục chém vào cấm chế, tiếng leng keng không ngừng vang lên, tràn ngập ở mảnh này sơn động nhỏ bên trong, cũng còn tốt không có người khác, không phải vậy nghe đều sẽ nghe phiền. Sau ba ngày, cấm chế rốt cục phát sinh răng rắc thanh âm, vỡ thành đầy đất. Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch, thả lỏng một cái, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một chén linh tửu bắt đầu khôi phục. Đây là hắn theo huyết sắc thí luyện địa bên trong mang ra linh tửu, uống hơn một nửa, theo hắn tu vi tăng cao, này linh tử hiệu quả cũng là dần dần yếu đi, bất quá dùng để khôi phục linh lực cũng không tệ lắm. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên mở mắt ra, hắn chậm rãi đứng lên, chuẩn bị đào ra mặt đất, cẩn thận một ít, không nên đụng hỏng rồi phía dưới đồ vật. Lâm Hiên triển khai tử linh đồng, dùng thu ngân kiếm một chút xíu đào móc, tầng băng một chút biến hóa mỏng. Lâm Hiên cảm nhận được bên trong vùng không gian này hàn ý càng ngày càng mạnh. Không biết là cái gì quái đồ vật chứ? Hắn trong lòng có chút sợ hãi, không chỉ thân thể của hắn, liền ngay cả linh hồn hắn đều đang run rẩy. Kế tục, tử ra nhưng là thúc giục, cắn răng một cái, Lâm Hiên kế tục đào, cuối cùng, tất cả tầng băng đều phá tan rồi, một tia hàn khí bốc lên, kèn kẹt ca, hàn khí này một bốc lên, bốn phía nhanh chóng kết băng, hình thành khối băng, Lâm Hiên cảm thấy thấy lạnh cả người hướng về hắn vọt tới, để hắn cả người nổi da gà lên, veo, không chần chờ chút nào, hắn triển khai phong lôi bộ chạy ra, trong không khí hàn khí dính vào y phục của hắn trên, nhanh chóng hình thành đóng băng, đùng đùng, màu vàng hồ quang nhảy lên, lôi điện đan xen, đem hàn băng đánh nát, nguy hiểm thật, Lâm Hiên phun ra một hơi, chỉ là tràn ra hàn khí đều bá đạo như vậy, thật khó tưởng tượng kia hàn khí bản thể đến cùng khủng bố bao nhiêu. Quay đầu lại nhìn tới, ngọn núi nhỏ kia động bị băng nhốt lại, ồ, dĩ nhiên là huyền băng khí, tử gia khẽ ồ lên, truyền thuyết này huyền băng khí chính là chí hàn khí, thường thường nương theo kỳ vật mà sinh, ở trong đó nhất định có thứ tốt, chính là ta căn bản vô pháp tới gần, Lâm Hiên thở dài một tiếng, không sợ, ta có thể tăng huyền băng khí tu đi. Tử gia cười híp mắt nói ra, vậy ta thử xem, Lâm Hiên triển khai liệt phong thức, đem khối băng đánh nát, nhanh chóng tránh tiến vào, bốn phía vẫn như cũ lạnh giá, bất quá kia huyền băng khí nhưng trở lại lòng đất, Lâm Hiên phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện có một chỗ đường kính nửa mét sân khấu, mạo hiểm từng tia ý lạnh, hàn băng đài, quả nhiên là đồ tốt, tử gia cười to, có ích lợi gì, Lâm Hiên hỏi, tăng nhanh tu luyện, đối với ngươi mà nói vừa vặn thích hợp, Lâm Hiên nghe vậy vui vẻ, lần thứ hai nhìn phía lòng đất khi con mắt đều mang quang. Trước đem nó thu rồi lại nói, đang khi nói chuyện, một cái hố đen xuất hiện ở Lâm Hiên trước người, xoay chậm chậm, lòng đất hàn băng đài bị hút khởi, bên trên huyền băng khí điên cuồng tán loạn, Lâm Hiên không nhúc nhích, hắn biết tử gia có biện pháp, quả nhiên, hắc động kia không ngừng xoay tròn, đem tứ tán huyền băng khí toàn bộ hút đi, a kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu đột nhiên thoát ra, vui sướng kêu, Lâm Hiên sợ hết hồn, chỉ lo con khỉ này có cái gì bất ngờ, trắng như tuyết nhỏ hầu dùng sức một hút, một tia huyền băng khí bay ra. Bị nó hút vào trong cơ thể, khỉ con lộ ra thỏa mãn biểu tình, sau đó ợ một tiếng no nê, ánh mắt có chút mê ly, trắng như tuyết nhỏ hầu lần thứ hai tiến vào nhẫn chứa đồ. Lâm Hiên thán phục, xem ra tuyết này bạch nhỏ hầu quả nhiên kỳ dị, dĩ nhiên không úy kỵ bực này kỳ hàn vật. Trong chớp mắt, hàn băng đài đã bị tửu ra lấy đi, huyền băng khí bám vào ở phía trên, cùng bị mang đi, đi thôi, không thứ gì, Lâm Hiên gật gù, sau đó hóa thành tàn ảnh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cất bước ở đen như mực trong đường nối. Lâm Hiên thập phần hưng phấn, vừa nãy, hắn nghĩ ra một cái đối phó thanh phát người biện pháp. Chính là dùng này huyền băng khí tới tịnh niêm phong lại thanh phát nhân. Đối với cái phương pháp này, tử gia cũng cảm thấy không có vấn đề. Hai người thương lượng một phen, quyết định mau chóng ra tay, ly khai sơn động, Lâm Hiên cũng không có vội vã chạy đi. Hắn muốn bố trí một cái bẫy, để thanh phát nhân mắc câu. Buổi tối, tuyết lớn phiêu diêu, Lâm Hiên tìm khô giáo sơn động, chuẩn bị nghỉ ngơi, hai tay bấm quyết, Lâm Hiên nhắm mắt tu luyện, nhưng trên thực tế linh hồn hắn lực phô tán mở, quan sát tình huống chung quanh, cẩn thận, hắn đến rồi, tử gia truyền thanh nói, Lâm Hiên trong lòng dùng mình, hắn cố ý không để cho trắng như tuyết nhỏ hầu xuất hiện. Vì chính là rút thanh phát nhân mắc câu, vèo, một đạo thanh mang nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên, trong chớp mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, nguy cơ lớn lao cảm giác tập thượng tâm đầu, Lâm Hiên cũng không có kích động, hắn đang đợi thanh phát nhân tới gần, hai chân giẫm một cái, thân thể hắn như bắn hoàng vậy bay ra, hào quang màu xanh quét đến Lâm Hiên. Đưa hắn đánh bay, Lâm Hiên trong cơ thể khí huyết khuấy động, yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bá, một bóng người thoáng hiện, rộng lớn bàn tay chộp tới Lâm Hiên, móng tay dài nhọn, phía trên có khí tức quái dị đang lưu chuyển, nếu như bị tóm lấy, khẳng định tự mất mạng, Lâm Hiên nhìn bàn tay kia, một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn biết hắn chỉ có một lần cơ hội, một khi thất thủ, không phải hắn chết, chính là để thanh phát nhân sản sinh cảnh giác, như vậy hắn căn bản cũng không có cơ hội. Sẽ ở đó màu xanh móng tay sắp đụng chạm đến hắn thời điểm. Lâm Hiên ra tay rồi, một tia huyền băng khí tuôn ra, quấn quanh ở thanh phát tay của người trên, sau một khắc, thanh phát nhân phảng phất đụng phải cái gì chuyện đáng sợ. Nhanh chóng rút đi, kèn kẹt ca, hắn vừa hành động, kia cỗ hàn khí nhanh chóng trào liền toàn thân của hắn. Tỏa ra kinh khủng hàn ý, đây mới thực là huyền băng khí, không phải Lâm Hiên trước dính vào trên y phục hàn khí. Hai người uy lực không thể cùng nói, một khi đụng phải huyền băng khí, coi như là dung linh cảnh cường giả đều có thể bị đóng băng. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trước, chương 193, Chúng ta phát tài. Phía trước, một chỗ to lớn tượng băng đứng ở trên mặt tuyết, tản ra kinh người hàn ý. Lâm Hiên hài lòng cười, này huyền băng khí quả nhiên bá đạo, thậm chí ngay cả thần bí thanh phát mọi người ngăn lại. Một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, đem khối băng cất đi, này cỗ hàn băng khí ta chia làm 5 sợi, một tia đóng băng cái tên này, còn sót lại 4 sợi. Tửu gia nói ra, Lâm Hiên sờ sờ cằm, vậy ta chẳng phải là còn có thể lại đóng băng 4 cái lão gia hỏa. Thương gia, Kim Kiếm Môn, Viên gia sợ rằng đều sẽ không bỏ qua hắn, liền ngay cả Lâm Phong một mạch đều có khả năng ra tay với hắn. Mà bây giờ, tình huống sợ rằng không giống nhau. Đần, Tửu gia hừ lạnh nói, này huyền băng khí chính là bảo vật khó được, có thể dùng để đề thăng thực lực của ngươi, đóng băng người khác chỉ là trò vặt thôi. Tăng cao thực lực, Lâm Hiên tâm hỉ, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ dùng huyền băng khí rèn luyện ngươi. Tửu gia nói ra, nó không chỉ có thể rèn luyện cơ thể ngươi cùng linh lực, liền ngay cả linh hồn lực đều có thể được đề thăng. Tinh luyện linh hồn lực, Lâm Hiên kinh ngạc, theo hắn biết, linh hồn lực tu luyện phi thường chậm chậm, hơn nữa thập phần hung hiểm, so với linh lực tu hành muốn khó nhiều lắm, vì lẽ đó, thế gian này Minh Văn Sư mới có thể ít đến mức đáng thương. Thử trước một chút hàn băng đài, Lâm Hiên hít sâu một hơi, một cái vòng tròn hình băng đài xuất hiện ở trên mặt. Phảng phất một cái tác phẩm nghệ thuật, Lâm Hiên ngồi xếp bằng ở phía trên, chuẩn bị tu luyện, vừa mới tiếp xúc hàn băng đài, thân thể hắn tựu không tự chủ được run, kia sự lạnh lẽo để hắn suýt chút nữa gọi ra, cũng may ý hắn chí kiên định, cứng rắn nhịn xuống, nhanh chóng vận chuyển trường sinh quyết, Lâm Hiên tiến vào trạng thái tu luyện, trên người hắn nổi lên băng cạn bã, trên mặt, lông mày trên, tất cả đều là, Lâm Hiên hai mắt nhắm chặt, phảng phất đã biến thành một người băng nhân, vèo, trắng như tuyết nhỏ hầu bay ra, nhảy đến trên đất, mắt to nhìn Lâm Hiên, a kỳ, nó nhàm chán đợi một hồi, cái mũi nhỏ hướng không trung ngửi một cái, sau đó hướng về xa xa chạy đi, tuyết trắng mênh mang bên trong ngọn núi lớn, một đám nhân ảnh chính ở trong rừng qua lại, dừng lại, đột nhiên, toàn bộ đội ngũ ngừng lại, thiếu gia, làm sao vậy, một tên lão giả áo xám hỏi, thật là kỳ lạ khỉ con, đây là một cái trên người mặc cừu áo khoác da thiếu niên, một đôi mắt chính tham lam nhìn chằm chằm phía trước trên cây một con trắng như tuyết nhỏ hầu, a kỳ, trên cây khỉ con chính là Lâm Hiên một con kia, nó ăn không biết tên trái cây. Trong mắt tràn đầy xem thường ý, tốt có linh tính, so trong nhà những yêu thú đó mạnh hơn nhiều. Thiếu niên mừng rỡ, chỉ vào kia hầu tử nói ra, bổn thiếu gia muốn định rồi. Thiếu gia yên tâm, lão nô cái này đưa nó chộp tới. Lão giả áo xám thân hình khẽ động, tựa như tia chớp bay lên ngọn cây, một hai bàn tay vô tình vung ra, a kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu rít gào hai tiếng, sau đó thân thể vèo một tiếng biến mất không thấy. Ô, lão giả áo xám kinh ngạc, hắn là linh hải tầng 6 võ giả, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Chính là, vẫn làm cho trắng như tuyết nhỏ hầu trốn thoát, đây cũng là một con biến chủng hầu tử, thiếu gia không nên gấp, nó không chạy thoát được đâu. Ở nơi đó, trong đội ngũ có người kinh ngạc thốt lên, vèo vèo vèo, lão giả áo xám không ngừng lắc mình, vồ lấy con kia khỉ con, nhưng đều bị nó đào thoát, cùng tiến lên, cấp bổn thiếu gia bắt tới. Thiếu niên giận dữ, có không ít người đi vào, chỉ còn dư lại 3 tên võ giả bảo vệ ở thiếu niên bên cạnh. Chỗ đứng của bọn họ phi thường nghiêm cẩn, đem thiếu niên bảo hộ ở ngay chính giữa. Không bao lâu, những người này đều bản lĩnh trống không đã trở về. Thiếu gia, con hầu tử kia quá giảo hoạt. Không, ít người nói nhỏ, rác rưởi, một đám rác rưởi. Thiếu niên phẫn nộ tức giận, không ngừng giống to. Thiếu gia, ta xem chúng ta hay là trước đi vấn Tuyết Tông đi. Vào lúc này, phòng trừng khúc lão đám người đã đến. Lão giả áo xám nói ra, hừ, này Hạ Quốc thật vô vị, thật vất vả tìm được rồi thứ tốt, kết quả vẫn để nó trốn thoát rồi. Thiếu niên sắc mặt âm trầm, đi thôi, đi chỗ đó cái gì vấn Tuyết Tông. Một nhóm hơn 10 người lần thứ hai ra đi, chính là đi chưa được mấy bước, đột nhiên bay tới vô số tuyết cầu, oành oành oành, trong đội ngũ có người bị đánh bên trong, bắn tung tóe mặt tuyết, tuy rằng không đau, thế nhưng là để hắn dị thường chật vật. Ai, lăn ra đây, có người lớn tiếng hô quát, a kỳ, cười nhạo thanh âm truyền đến, phía trước tuyết địa bên trong, một chỉ lớn chừng bàn tay khỉ con cười loan liếu yêu. Là nó, tất cả mọi người tức giận, chỉ có tên thiếu niên kia trong mắt tỏa ánh sáng, bổn thiếu gia mệnh làm các ngươi. Nhất định phải đưa nó bắt được. Trong đội ngũ, không ít người đều chạy vội ra ngoài, liền ngay cả tên thiếu niên kia cũng là nhanh chóng điều động. Đoàn người đều tiến vào chảo hầu trong hành động. Làm sao, trắng như tuyết nhỏ hầu tốc độ quá nhanh, những người này chỉ có thể ở phía sau hít bụi. Bất quá, may mắn là, lần này bọn họ cũng không có mất dấu. Trắng như tuyết nhỏ hầu sắc mặt hiện ra vẻ tức giận. Nó như ngọc thạch đen mắt to chuyển động, sau đó hướng về sơn động phương hướng chạy đi. Vèo, trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy một cái, trở lại Lâm Hiên bên người. Ồ, phía trước có người, trong đội ngũ có người kinh ngạc thốt lên, quản hắn có người hay không, bổn thiếu gia coi trọng đồ vật, chính là ta. Thiếu niên không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp vọt tới, phía sau những người kia chỉ có thể vội vàng đuổi tới. Kết băng, lẽ nào bị chết rét? Có người nghi hoặc, Mọi người nhìn bóng người phía trước, chỉ thấy người kia ngồi xếp bằng ở khối băng trên, toàn thân đều kết liễu băng, không nhúc nhích, thiếu niên này chính là Lâm Hiên. Hắn không nghĩ tới trắng như tuyết nhỏ hầu dĩ nhiên mang về như thế một đám người. Lão giả áo xám ánh mắt lấp lóe, hắn gắt gao tập trung Lâm Hiên ngồi xuống cái kia khối băng. Thiếu gia, chúng ta phát tài, lão giả áo xám trong thanh âm có một tia rung động. Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là trong truyền thuyết Hàn Băng Đài, đây chính là tu luyện bảo vật a. Lão giả áo xám thần tình kích động, hận không thể lập tức đoạt tới. Hàn Băng Đài, thiếu niên mặt suy tư, trong đội ngũ những người khác cũng là mặt mờ mịt, có nó, tốc độ tu luyện có thể đề thăng 3 đến 5 bội. Lão giả áo xám nhanh chóng giải thích, sùng sục, trong đội ngũ vang lên nuốt nước miếng thanh âm, một đám người tất cả đều nhìn chằm chằm viên kia hình khối băng. Thứ đồ tốt này, vậy còn chờ gì, nhanh chóng cho ta đoạt tới. Thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng, nhất thời thì có mấy người nhanh chóng đi đến, vẻ mặt hướng về Hàn Băng Đài vồ lấy. Hoắc, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt giống như ánh kiếm, lạnh lẽo dọa người, kèn kẹt ca, toàn thân khối băng vỡ vụn, lộ ra Lâm Hiên đích xác thân. Những người kia thân thể dừng lại, có chút cẩn thận nhìn Lâm Hiên. Lão nhân áo xám vẻ mặt khẽ động, suốt mở miệng trước nói, thiếu gia nhà ta coi trọng ngươi ngồi xuống tảng đá, không bằng ngươi ra cái giá. Tảng đá, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hắn chính là đem những người này đối thoại toàn bộ đều nghe được. Chậm rãi đứng lên, Lâm Hiên tay áo bào vung lên, đem Hàn Băng Đài thu hồi. Không bán, Lâm Hiên lạnh lùng nói. A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy lên Lâm Hiên bả vai, cũng là một trận khoa tay. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai, dám đối với ta như vậy? Nhà thiếu gia nói chuyện. Trong đội ngũ có người quát lạnh, được rồi, đừng nói nhảm. Đối diện thiếu gia rõ ràng không nhịn được, đem Hàn Băng Đài cùng khỉ con đều đoạt tới, sau đó đem tứ chi của hắn đánh gãy, ném tới trong bầy sói. Chương 194, một kiếm đứt cổ. Tên thiếu niên kia thập phần hung hăng, không chỉ muốn cướp đồ vật, vẫn tuyên bố muốn đem Lâm Hiên đánh cho tàn phế, sau đó nuôi sói. Đây là đâu nhà đệ tử, dữ dội như vậy tàn. Lâm Hiên con mắt híp lại, hắn nhìn về đối diện một đám người, khoảng chừng có 10 người, tu vi đều ở đây linh hải tầng 4 trở lên, trong đó, lão giả áo xám đạt tới linh hải tầng 6, mà thiếu niên bên người ba người thì lại là linh hải tầng 5 đỉnh phong. Loại này xứng đôi, ngoại trừ dung linh cảnh lão quái, những người khác căn bản không sợ hãi. Lâm Hiên không hề động thủ, hắn thân thể loáng một cái, sẽ phải rời khỏi, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tới gần Lâm Hiên, ba tên võ giả trong nháy mắt ra tay. Ba cỗ mênh mông sức mạnh tuôn ra, nếu như là vậy linh hải tầng 3 võ giả, ở nơi này trùng giáp công dưới, đã sớm chết rơi xuống. Lâm Hiên triển khai phong lôi bộ, tránh ra ba người công kích, lại có thể né tránh. Ba tên võ giả hơi kinh ngạc, toàn lực động thủ, tiểu tử này người mang báu vật, thực lực khẳng định không bình thường. Lão giả áo xám nói ra, trực tiếp giết chết, không cần lưu thủ. Ba tên linh hải 4 tầng võ giả giữ tợn nở nụ cười, đem Lâm Hiên vây quanh. Tiểu tử, đời sau đầu thai khi, con mắt vừa sáng điểm, dám đắc tội nhà chúng ta thiếu gia, thực sự là muốn chết. Ba người đồng loạt ra tay, sức mạnh kinh khủng gợn sóng, công kích kia đủ khiến linh hải 5 tầng võ giả bị thương. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, những người này lần nữa tìm việc, căn bản không có đưa hắn để vào trong mắt. Hắn không phải tìm việc nhân, nhưng cũng không sợ sự, bây giờ có người muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Thiểm điện phong bạo, chu vi 10 mét bên trong, đột nhiên cuồng phong lôi điện, phảng phất thế giới tận thế như thế, bùm bùm, nổ vang, ba người cả người cháy đen. Rơi trên mặt đất, cái gì? Đối diện những người kia ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không thể tin tưởng. Lão giả áo xám sắc mặt âm trầm, không ngừng đánh giá Lâm Hiên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tiểu tử, ngươi dám giết người của ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Thiếu niên giống to, trong mắt có tràn đầy phẫn nộ. Hắn đi tới Hạ Quốc, không có đem bất luận người nào để vào trong mắt, lại không nghĩ rằng ở tuyết sơn này bên trong bị thiệt thòi. Lên cho ta, giết hắn. Tiểu tử, bé ngoan bó tay chịu trói đi. Lão giả áo xám lạnh giọng nói ra. Tuy rằng thực lực ngươi bất phàm, mà đối đầu chúng ta ngươi không hề có một chút phần thắng. Hơn nữa, chúng ta trưởng lão ngay Vấn Tuyết Tông làm khách, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội chạy trốn. Đã đấu võ, Lâm Hiên lại không thể có thể thả những người này rời đi. Hắn thân thể hóa thành một tia sáng, nhanh chóng vọt tới, ngón tay búng một cái, thu ngân kiếm xuất hiện ở trong tay. Xì xì, ánh kiếm lóe lên, một tên võ giả ầm ầm ngã xuống đất, đều lùi về sau. Lão giả áo xám hét lớn, hắn nhìn ra Lâm Hiên bất phàm. Vậy linh hải tầng 4 võ giả căn bản không phải đối thủ. Một đám người lùi về sau, cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Chu lão, để chúng ta tới đi. Ba người kia một mực bảo vệ thiếu gia võ giả lên tiếng nói. Cũng tốt, lão giả áo xám gật gù. Ba người lóe lên xuất ra, hiện hình tam giác, đem Lâm Hiên bao vây, liền để ta lãnh giáo một chút Hạ Quốc võ giả rốt cuộc là cái gì trình độ. Một người trong đó hừ lạnh, Lâm Hiên trong lòng hơi kinh, nhìn dáng dấp, những người này cũng không phải Hạ Quốc người, vậy hắn càng không có gì lo lắng. Nếu như kia thả những người này, nhất định sẽ chịu đến vô tận đuổi theo. Hơn nữa, đối phương còn có trưởng lão ở Vấn Tuyết Tông, có thể xưng là trưởng lão, phải là dung linh cảnh lão quái, vì tính mạng của chính mình an toàn, Lâm Hiên chỉ có thể toàn lực ra tay. Thu ngân kiếm rung động, một đạo kiếm quang bén nhọn bay ra, hóa ảnh kiếm trận, ba người liên thủ, sử dụng tới một môn trận pháp, đem Lâm Hiên vây ở, một bóng người bay ra, cầm trong tay lợi kiếm, đâm về phía Lâm Hiên, liệt phong thức, một chiêu kiếm đâm ra, bóng người bị vô tình xé ra, lần thứ hai hóa thành năng lượng, hòa vào kiếm trận bên trong, dùng phong thức, không hề có một tiếng động kiếm khí đâm về phía một tên trong đó võ giả. Không khí bị xé ra, chói mắt ánh kiếm chém ra, chém về phía người kia bên hông, vô dụng. Ba người liên thủ, kiếm trận phóng ra ánh sáng, đem Lâm Hiên công kích hóa giải, chúng ta liền linh hải tầng 6 võ giả đều nhốt lại quá. Huống hồ là ngươi cái này linh hải tầng 3 tiểu tử. Giao ra đồ vật, cho ngươi cái toàn thây. Không phải vậy, hừ, ba người âm thanh lạnh giá, trên tay công kích đột nhiên trở nên ác liệt, mấy chục đạo kiếm ảnh hướng về hắn bay tới, các loại góc độ đều có, đem toàn thân hắn đều bao phủ, kiếm khí đua tiếng, phảng phất chân thật lưỡi kiếm, uy lực có thể so với linh hải tầng 6 võ giả một đòn. Lâm Hiên thân thể đồng dạng biến ảo ra vô số huyễn ảnh, hướng bốn phía bay đi, xì xì xì xì, cơ hồ cửu thành huyễn ảnh đều bị kiếm khí đâm thủng. Lâm Hiên đích xác thân cũng đều đến công kích, cong, hắn giơ kiếm đón đỡ, cánh tay bị chấn được tê dại, thật là khủng khiếp lực đạo. Lâm Hiên trong lòng hơi kinh, này kiếm trận có thể đem ba người sức mạnh dung hợp một chỗ, phát sinh linh hải tầng 6 võ giả uy lực, mà chịu đến công kích khi, có thể đem công kích hóa thành ba phần, cộng đồng gánh chịu. Lâm Hiên tử linh đồng lấp lóe, trong nháy mắt tự thấy rõ, chỉ loại bỏ kiếm trận của bọn họ rồi. Trong mắt hắn tử mang lấp lóe, vô hình linh hồn lực đâm về phía một tên trong đó võ giả. A, người võ giả kia một đời kêu thảm thiết, khí tức trên người mới thôi ngưng lại. Phong đế nhất kiếm, Lâm Hiên vận chuyển kiếm ý, sử dụng tới phong đế nhất kiếm, đâm về phía người võ giả kia, máu bắn tung tóe, nhất kiếm phong hầu, kiếm trận tự sụp đổ, còn dư lại hai tên võ giả dồn dập kinh hãi, kiếm trận của bọn họ chính là chưa bao giờ thất thủ quá, nhưng là hôm nay lại bị nhân phá. Hơn nữa còn chết rồi một người, ngươi, muốn chết, hai người giận dữ, điên cuồng ra tay, kiếm ý phun trào, Lâm Hiên khí thế trên người nhảy lên tới cực hạn, kiếm ý, dĩ nhiên là kiếm ý, hai tên võ giả sắc mặt trắng bệch, khí tức trên người đều bị áp chế, xa xa những người kia khi đến mặt khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy lĩnh ngộ kiếm ý võ giả. Ngươi kiếm ý tuy mạnh, mà tu vi nước như, chết đi cho ta, hai người cố nén kia cố áp lực ra tay, trường kiếm hung hăng đâm về phía Lâm Hiên, linh hồn ám sát. Lâm Hiên sử dụng tới tử linh đồng thủ đoạn công kích, hùng hậu linh hồn lực hóa thành một cái gai nhọn, đâm về phía một người trong đó, cuồng sư hống, Lâm Hiên nhận ngay cả ra tay, lần thứ hai sử dụng âm ba công kích, hai người tinh thần chịu đến xung kích, đặc biệt là tên kia chịu đến linh hồn ám sát võ giả. Càng là xuất hiện ngắn ngủi thất thần, cao thủ giao chiến, tranh chính là một cái tiên cơ, thu ngân kiếm băng lãnh như nước, di động quang xẹt qua, một cái đầu người bay đi, a, tên cuối cùng võ giả mặt sợ hãi, điên cuồng lui về phía sau. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, quá kinh khủng, hai tên linh hải 5 tầng võ giả, cứ như vậy dễ dàng chết đi, mà đối thủ dĩ nhiên là linh hải 3 tầng võ giả. Đây là người sao, lẽ nào hạ quốc võ giả đều lợi hại như vậy? Trong lúc nhất thời, xa xa một đám người sắc mặt trắng bệch, an tĩnh đáng sợ, Lâm Hiên trường kiếm vung lên, một đạo dài 2 mét hình bán nguyệt kiếm khí bay ra. Phảng phất ánh trăng như thế, phốp, tên kia trốn chạy đại hán bị chém thành hai nửa, ngã trên mặt đất, sùng sục, một đám người bất an lui về sau hai bước. Tên kia phách lối thiếu gia giờ khắc này cũng là khuôn mặt nhỏ hơi trắng. Chu lão, hắn khẩn trương hô, yên tâm đi thiếu gia, hắn không phải là đối thủ của ta. Lão nhân áo xám khí tức trong người triệt để bạo phát. Phảng phất nộ hải cuồng đào, để hắn run sợ, Lâm Hiên khí tức ngưng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cảm thụ đạo một luồng áp lực, để hành động của hắn đều trở nên chậm, không hổ là linh hải tầng 6 võ giả. Tiểu quỷ, chết đi. Lão giả áo xám bước ra một bước, năm ngón tay thành chảo, chộp về phía trước, chương 195, đoàn diệt, ưng ngạo thủ, năm vệt sáng theo ngón tay bay ra, trên không trung hình thành mấy chục mét cự chảo, ầm ầm hạ xuống, ầm, mặt đất nứt ra, xuất hiện năm đường rãnh thật sâu vết, chừng dài mấy chục mét, dữ tợn khủng bố. Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, trên tay hắn hiện ra một viên hạt châu màu xanh lam. Này là một quả lôi châu, khi đó theo thương lôi trên tay lấy được, nghe nói có thể nổ chết linh hải 7 tầng trở xuống sở hữu võ giả. Lâm Hiên thân thể lao ra, chạy về phía lão giả áo xám, giữa bầu trời, to lớn ưng chảo lần thứ hai hiện lên, lấy cực kỳ bén nhọn tư thái đập xuống, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, phảng phất năm cùng trường mâu đâm ra, đem hư không đều xuyên thủng. Lâm Hiên phảng phất một tia thanh yên, ở trong cuồng phong phiêu diêu, nhìn như nguy hiểm công kích, đều bị hắn từng cái tránh thoát, vèo, lần thứ hai lên đường, hắn đem vật cầm trong tay lôi châu bắn ra, lôi châu phảng phất dung nhập vào trong gió, không có sản sinh một tia gợn sóng, mãi đến tận tiếp cận lão giả áo xám khi, người sau mới phát hiện lôi châu tồn tại. Xa xa thiếu niên sắc mặt mang theo cười gằn, hắn quyết định cùng nắm lấy Lâm Hiên sau, nhất định phải thật tốt dằn vặt đến chết hắn. Nhưng mà, một tiếng rung trời tiếng nổ vang rền đưa hắn đánh thức. Lão giả áo xám vị trí, bị một cổ kinh khủng lôi điện năng lượng bao phủ, phạm vi mấy chục mét, toàn bộ đầy dãy màu xanh nhạt tia điện, phảng phất từng cái lôi long đang lăn lộn, lôi điện bốn vọt, một đám người ngây dại, tên kia thiếu gia sắc mặt cực kỳ đặc sắc, thay đổi rất nhiều lần, cuối cùng rốt cục lộ ra khủng hoảng sắc mặt, thiếu gia yên tâm, Chu lão có thể là linh hải 6 tầng võ giả, sẽ không có chuyện, lôi quang tản đi, tình huống bên trong triển lộ ra, một cái đường kính mấy chục mét hố to, sâu hơn 10 mét, phía trên cháy đen một mảnh, lão giả áo xám máu me khắp người, một cái cánh tay cấp nổ tung giống như vậy, ngực càng là xuất hiện vết thương khủng bố, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, lão giả áo xám sắc mặt dữ tợn, mỗi một câu nói, đều sẽ phun ra rất nhiều máu, hắn chịu phi thường nặng thương, nếu như ngươi khi đó không có ý đồ xấu, hiện tại cũng sẽ không có kết quả như thế này. Lâm Hiên âm thanh lạnh lẽo, hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Phong đế nhất kiếm, thân thể hắn trở nên lơ lửng không cố định, tựa như ảo mộng, tốc độ càng là nhanh tới cực điểm. Ánh kiếm lóe qua, lão giả áo xám hai mắt trừng trừng, ôm nỗi hận ngã xuống đất. Lâm Hiên xoay người, ánh mắt hờ hững nhìn về xa xa đoàn người. Ngươi, ngươi không nên tới, người thiếu gia kia âm thanh run, cũng không còn lúc trước hung hăng. Chúng ta chính là ảnh quốc khúc gia nhân, giết chúng ta, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Lâm Hiên sắc mặt trầm mặc, từng bước một đi về phía trước, nhớ kỹ, đời sau ngàn vạn muốn làm người tốt. Thanh âm khác lạnh lẽo, trường kiếm chậm rãi giơ lên, trốn á, đám người kia ở cũng không nhịn được, dồn dập hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu, chỉ cần có một người đào tẩu, người sẽ chết không chôn thây địa. Kia thiếu gia sắc mặt dữ tợn nói, thật sao? Lâm Hiên một chiêu kiếm đâm ra, một đạo màu vàng đen sóng kiếm lấy hắn làm trung tâm, muốn bốn phương tám hướng khuếch tán, phốc phốc phốc, phàm là đụng tới sóng kiếm võ giả, tất cả đều bị chém thành hai nửa. Phong lôi kiếm ba phạm vi công kích lớn vô cùng, hiện tại có thể đem 20 mét bên trong người toàn bộ chém giết. Những võ giả kia không có người nào chạy thoát, bao quát tên kia thiếu gia, như thế bị sóng kiếm chém ra, đem những người này nhẫn chứa đồ lấy đi. Lâm Hiên nhanh chóng rời khỏi nơi này, hô, gió lạnh thổi qua, bốn phía phong tuyết tràn ngập, rất mau đem những người này bao trùm. Lâm Hiên một đường chạy băng băng, hướng về Hỏa Châu đi, hắn tuần phục một đầu tuyết lang, là thay đi bộ, mà chính hắn nhưng là thời khắc nằm ở trạng thái tu luyện. Chỉ lát nữa là phải đến Tuyết Châu biên giới, Lâm Hiên theo trong tu luyện tỉnh lại, hắn hiện tại đến Linh Hải Tam Trọng Điên Phong, rất nhanh sẽ có thể đột phá Linh Hải tầng 4, này nhờ có Hàn Băng Đài, bằng không hắn chí ít cần lượng đến 3 tháng mới có thể đến đạt Linh Hải Tam Trọng Điên Phong. Xem ra sự tiến bộ của ngươi so tưởng tượng còn nhanh hơn. Tử gia cười híp mắt nói ra, có thể tiến hành bước kế tiếp. Lâm Hiên gật gù, hắn tự nhiên biết bước kế tiếp là có ý gì, hắn bây giờ đã thích ứng Hàn Băng Đài hàn khí, có thể nếm thử dùng Huyền Băng khí rèn luyện thân thể. Đương nhiên, coi như hắn mạnh hơn, cũng không thể nào trực tiếp tiếp xúc một tia Huyền Băng khí. Phải biết, cường như thần bí thanh phát mọi người bị đóng băng, huống hồ là hắn, tử gia đem một tia Huyền Băng khí lại chia làm cửu tia. Vừa có thể làm cho Lâm Hiên chịu đựng ở luồng khí lạnh kia, có thể rèn luyện thân thể hắn, có thể bắt đầu rồi. Bất quá tại trước này, ta cần thu dọn một phen, hắn điều động tuyết lang, đi tới một chỗ sạch sẽ địa phương, bàn tay một phen, khúc gia võ giả nhẫn chứa đồ tất cả đều ra hiện trên tay hắn. Trong này, Lâm Hiên cảm thấy hứng thú nhất là hai người nhẫn chứa đồ. Một là kia thiếu gia, một cái khác nhưng là lão giả áo xám. Hắn trước tiên nhìn kia lão giả áo xám nhẫn chứa đồ. Bên trong có 50 vạn linh thạch hạ phẩm, 3 chuôi nhân cấp bảo khí, một ít đan dược các loại, trừ ngoài ra, còn có một chút võ kỹ, tỉ như có một môn linh giai cấp thấp võ học, Ưng Trảo Công, này môn võ học uy lực Lâm Hiên đã từng gặp qua. Tuy rằng hắn không có hứng thú tu luyện, thế nhưng là có thể bán lấy tiền, một môn linh giai cấp thấp võ học khoảng chừng giá trị 3000 linh thạch trung phẩm, có thể nói có giá trị không nhỏ. Xem xong rồi lão giả áo xám, Lâm Hiên lại đem linh hồn lực thăm dò vào đến kia thiếu gia trong nhẫn chứa đồ. Lâm Hiên khẽ thở dài một tiếng, này đồ vật bên trong dĩ nhiên so lão giả áo xám vẫn có nhiều. Không hổ là gia tộc lớn thiếu gia. Lâm Hiên thô sơ giản lược nhìn một chút, phát hiện bên trong có 80 vạn linh thạch hạ phẩm, 500 khối linh thạch trung phẩm, một thanh huyền giai trường thương, mấy quyển công pháp, còn có một chương cổ lão địa đồ, chỉ là hai người này đồ vật tổng giá trị là vượt qua 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Lâm Hiên đưa hắn tấm bản đồ lấy ra, xem xét cẩn thận, địa đồ có hai cái to bằng lòng bàn tay, mà tịnh không hoàn chỉnh, biên giới phảng phất bị lợi khí cắt ra như thế. Ở một ít đỉnh núi, ngọn điểm đỏ, Lâm Hiên đếm một thoáng, tổng cộng có 5 cái điểm đỏ. Ở địa đồ phía dưới cùng, có một chữ linh, cứng cáp mạnh mẽ, linh, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, Đột nhiên hắn nhớ tới Lâm Phong đấu giá lấy được tấm bản đồ kia. Linh giai bảo khí, thanh âm khác bên trong tràn đầy không xác định. Bất kể, cùng Minh Văn Tháp chuyện tình kết thúc, tựu đi xem, đem tất cả mọi thứ thu hồi. Lâm Hiên đối với tửu gia dẫn âm, hắn muốn triệt để nghiên cứu một chút thanh phát nhân, rốt cuộc là thứ gì? Vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, to lớn tượng băng rơi trên mặt đất. Lâm Hiên tới gần, nhìn chằm chằm bên trong thanh phát nhân không rời mắt. Bên trong, thanh phát nhân tuy rằng bị đông lại, mà một đôi mắt tựa hồ còn có thể chuyển động. Hắn nhìn thấy Lâm Hiên sau, trong mắt bốc lên hai đám lục hỏa. Mẹ kiếp, lại vẫn sống sót. Lâm Hiên chửi nhỏ một tiếng, tử ra, ngươi có biện pháp gì hay không tra xét thân phận của hắn? Tuy rằng hắn chỉ là một phân thân, mà như thế có thể cho hắn đánh tới nô ấn, để hắn nghe lệnh cùng ngươi. Tử ra cười nhạt một tiếng, nô ấn sao? Lâm Hiên khóe miệng vung lên vẻ tươi cười, tự vui vẻ như vậy quyết định. Khối băng bên trong, thanh phát nhân tựa hồ nghe đến Lâm Hiên lời nói, trong mắt lục mang nhảy lên, tức giận không nhẹ, bất quá, muốn triển khai nô ấn, có thể tịnh không đơn giản. Đầu tiên cần ngươi đem linh hồn lực tăng lên tới nhị phẩm minh văn sư trình độ. Tử gia chậm rãi nói. Chương 196, kiếm ý ngủ thăng, nhị phẩm minh văn, Lâm Hiên lắp bắp nói. Hắn trở thành một phẩm minh văn sư thời gian thật dài. Hiện tại đã có thể một mình hoàn thành nhất phẩm linh tửu luyện chế. Bất quá, muốn trở thành nhị phẩm minh văn sư cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất phẩm đến nhị phẩm, là một cái chất bay vọt, nó yêu cầu minh văn sư trong đầu linh hồn ấn, muốn theo một ấn chia ra thành lượng đạo ấn ký. Ngoại trừ linh hồn lực cường hãn ngoại, còn cần đặc thù pháp môn, bất quá tồn tại tử gia ở, pháp quyết sự tình hắn không cần lo lắng, chỉ cần đem linh hồn lực tăng cao liền có thể, đem to lớn tượng băng thu hồi, Lâm Hiên thấp giọng nói, tử gia, bắt đầu huyền băng khí rèn luyện đi, quá trình có chút đau, ngươi phải nhịn điểm, Lâm Hiên gật đầu, hai tay bấm quyết, tử gia đem một tia huyền băng khí đánh vào trong cơ thể hắn, đi khắp khi hắn linh mạch bên trong, một luồng kỳ hàn lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn. Phảng phất ngàn vạn căn băng châm đồng thời đâm vào, không riêng gì cơ thể hắn, liền ngay cả linh hồn hắn đều phảng phất bị đông lại. Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ phát khổ, thế này sao lại là có chút đau, này cái quái gì vậy cũng quá đau đớn đi, so với hàn băng đài muốn lạnh trên gấp trăm lần. Dần dần, Lâm Hiên ý thức đều có chút mơ hồ, trong đầu đại long kiếm ấn cùng trong cơ thể kiếm ý đồng thời nổ vang. Phát sinh một luồng ý chí, để Lâm Hiên từ từ trở nên tỉnh táo, trong cơ thể trường sinh quyết vận chuyển, đi khắp toàn thân, đồng thời hắn nếm thử để đại long kiếm ấn cùng kiếm ý hạt giống sản sinh cộng hưởng. Như vậy có thể làm cho hắn duy trì tỉnh táo, hắn cái này vô tình cử động, nhưng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Trong đầu, đại long kiếm ấn phảng phất biến ảo thành một cái thanh long, không ngừng lăn lộn, mà kiếm ý hạt giống cũng là đua tiếng không thôi. Cuối cùng, trong cơ thể hắn thần bí tiểu kiếm nhẹ nhàng chấn động, phát sinh ánh sáng dịu dịu, giống đại long kiếm ấn hóa thành một cái thanh long, bay ra đầu óc của hắn, chạy về phía kiếm ý hạt giống, hai người chạm vào nhau. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, dung hợp sau đại long kiếm ấn bay đến thần bí tiểu kiếm trên thân kiếm, tạo thành một con rồng lớn đồ án, chỉ đầu rồng rõ ràng, những nơi khác đều rất mơ hồ. Lâm Hiên cảm giác được, kiếm ý của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nếu như trước kia là một thành, hiện tại tối thiểu có 2 phần 10 tả hữu, bình thường 3 phần 10 kiếm ý coi như là tiểu thành kiếm ý. Lâm Hiên cự ly tiểu thành chỉ một bước khoảng cách, từ nay về sau, liền gọi ngươi đại long kiếm ý đi, Lâm Hiên ở trong lòng nói ra, phảng phất nghe được Lâm Hiên thanh âm. Thần bí tiểu kiếm trên, cự lượng đồ án phát sinh tia sáng chói mắt, có đại long kiếm ý, Lâm Hiên đối với huyền băng khí chống lại, cũng mạnh mấy phần, tử gia khống chế được huyền băng khí, không ngừng lấy làm kỳ, hắn cũng không nghĩ tới, đại long kiếm ấn sẽ cùng kiếm ý hạt giống dung hợp. Nói không chắc có một ngày, người thật có thể tìm được thật là, tử gia thấp giọng nói ra, âm thanh càng ngày càng nhỏ, một nén nhang sau, tử gia triệt hồi huyền băng khí, Lâm Hiên toàn thân đều bị đông thanh, da rẻ bên trong mơ hồ có một tia ánh xanh. Hắn vận chuyển trường sinh quyết, trong cơ thể linh hải rung động, ba tầng sóng biển nổ vang, một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân, một lát sau, hắn khôi phục lại, cảm thụ trực tiếp nhất là hắn cảm giác đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Các loại nhận biết càng thêm nhạy cảm, nhẹ nhàng nâng thủ, Lâm Hiên trên không trung nhanh chóng hội ra một đạo minh văn. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một tia dừng lại, tốc độ dĩ nhiên so trước đây nhanh hơn gấp đôi. Lâm Hiên tâm hỉ, cái này minh văn phi thường rườm rà, hắn trước đây cần hơn 10 hơi thở thời gian mới có thể hội ra. Mà bây giờ, chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian, hắn là có thể hoàn thành, hơn nữa động tác càng thêm trôi chảy, không hổ là huyền băng khí, hiệu quả thật tốt, Lâm Hiên đại hỉ, không uổng công chịu đựng đông, không chỉ linh hồn lực tăng cường, thân thể của hắn cũng trở nên mạnh mẽ không ít, Lâm Hiên cảm giác thân thể của hắn giống như là một tòa lò nung. Toàn thân khí huyết dồi dào, một quyền vung ra, không khí bị đánh ra một mảnh khu vực chân không, hiện tại gặp gỡ Yến Hồi, phòng chừng có thể một chiêu đánh bại hắn, Lâm Hiên tràn đầy tự tin. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Lâm Hiên trở nên càng thêm nỗ lực, hắn lấy ra hàn băng đài, ngồi xếp bằng ở phía trên, uống một chén linh tửu, sau đó bắt đầu tu luyện linh hải, suốt đêm không nói chuyện. Trong tu luyện vượt qua, ngày thứ hai, Lâm Hiên cưỡi lên Tuyết Lang, lần thứ hai xuất phát, nửa ngày sau, hắn đi tới một tòa thành trì ngoại, Hàn Phong Thành, Lâm Hiên nhìn trên cửa thành đại tự, nhảy xuống Tuyết Lang, trở về đi, hắn vỗ vỗ Tuyết Lang đầu, giải trừ khống chế, Tuyết Lang ngửa mặt lên trời gầm rú, sau đó nhanh chóng ly khai. Vào thành sau, Lâm Hiên tìm một quán rượu, điểm mấy cái tinh xảo ăn sáng, chậm rãi thưởng thức, mấy ngày nay, hắn đi thẳng sơn đạo, thân thể cùng tinh thần cũng có chút mệt mỏi, cần hào hào ha nghỉ ngơi một chút, tu hành như bán hoàng, chú ý một chương một lòng, không thể quá thả lòng hội rơi ở phía sau, hội lười biếng, nhưng cũng không có thể quá gấp, thời gian dài ở vào cao áp dưới, võ giả hội hỏng mất, chương thì có độ, mới là vương đạo, từ lâu này tên là Tuyết Hạc Lâu. Nghe nói từng có cao thủ tuyệt thế ngồi tuyết hạc giáng lâm quá nơi đây. Hậu nhân mới lấy tuyết hạc mệnh danh, lên lầu 2, Lâm Hiên phát hiện trên lầu cửa sổ đều là lũ không. Phía trên nạm một vài bức tượng băng, trong đó phần lớn đều là khắc chính là tuyết hạc, nghe nói cái này cũng là tòa tửu lâu này đặc sắc một. Lâm Hiên vừa uống rượu, vừa nghe người khác đàm luận, Vấn Tuyết Tông thịnh yến vừa mới qua đi, lúc này phần lớn võ giả đều đang bàn luận chuyện này. Các ngươi biết không, lần này thịnh yến quá đặc sắc, trong đó càng là ra một thiên tài. Có người thần thần bí bí nói ra, thiên tài gì, mấy người không rõ, một cái tên là Lâm Hiên kiếm khách, nghe nói hắn lĩnh ngộ kiếm ý, phần lớn người không tin, thiệt hay giả, người lại không đi qua, làm sao sẽ biết, hừ, ta không đi, nhưng ta sư huynh đi tới, theo hắn nói cái kia Lâm Hiên chẳng những là lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, càng là kiếm trì phủ đệ tử, kiếm trì phủ, không ít võ giả bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó dồn dập thảo luận, này kiếm trì phủ không hổ là trong thiên hạ đại tông môn. Đầu tiên là có Lâm Phong bực này thiên tài, hiện tại lại ra một nơi Lâm Hiên, này tính là gì, ta ngày hôm trước mua Tiềm Long bảng, phía trên sáng tỏ ghi chú, này Lâm Hiên đã là trên bảng xếp hàng thứ 20 võ giả rồi. Một đám người bàn luận, phần lớn đều là vây quanh các lộ thiên tài, đương nhiên bị nói nhiều nhất là thuộc Lâm Hiên, hết cách rồi, một cái tên không tin chuyện tiểu tử, đột nhiên thành Tiềm Long bảng người thứ 20 võ giả. Loại biến hóa này rất lớn, cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, ha. Các ngươi biết không, nghe nói Vấn Tuyết Tông vẫn xảy ra chuyện lớn, lại có người nói, hình như là ảnh quốc người tới, nửa đường bị giết hại, thi thể đều bị vùi lấp ở tuyết bên trong. Hung thủ đây, có người hỏi, không biết, đã sớm chạy trốn. Lâm Hiên nghe đến đó, lông mày khẽ động, không nghĩ tới khúc ra người nhanh như vậy liền phát hiện. Bất quá hắn tịnh không sợ, hắn không có để lại bất kỳ manh mối, nghĩ đến không ai hội hoài nghi đến trên đầu hắn. Đang nghĩ ngợi, một bóng người ngồi ở đối diện với hắn. Chương 197, Tử Cực Ma Cung. Ngươi làm sao ở nơi này? Ta tìm ngươi thật lâu. Mang theo hờn dỗi thanh âm vang lên, một tên tuổi thanh xuân nữ tử ngồi ở Lâm Hiên đối diện. Cô gái này đại ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, một đôi câu hồn ánh mắt gắt gao tập trung Lâm Hiên. Ngươi nhận lầm người chứ? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, làm sao sẽ, hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi. Khuôn mặt đẹp nữ tử bưng lên rượu trên bàn nước uống. Lâm Hiên không hiểu nhìn cô gái trước mắt, đột nhiên hắn lông mày khẽ động, hướng về phía trước nhìn tới, ở nơi đó có mấy đạo nhân ảnh lấp lóe, trong ánh mắt mang theo ý lạnh, nhưng ánh mắt kia phần lớn đều là nhìn phía Lâm Hiên đối diện nữ tử. Bất quá bọn hắn nhìn phía Lâm Hiên khi cũng tràn đầy địch ý. Rất hiển nhiên, bọn họ đem Lâm Hiên cùng tuổi thanh xuân nữ tử thuộc về là một nhóm. Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, như vậy không giải thích được thành bia đỡ đạn, để trong lòng hắn không thích, đặc biệt là hắn còn không biết những kia đều là ai. Muốn nắm Lâm Mỗ khi bia đỡ đạn, chỉ sợ ngươi đánh sai chủ ý. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sẽ phải rời khỏi, chờ đã. Tuổi thanh xuân nữ tử biến sắc mặt, rõ ràng cuống lên, van cầu ngươi, mau cứu ta, trong mắt nàng mang theo cầu xin, một bộ dáng vẻ đáng yêu, giang hồ hiểm ác, thứ cho tại hạ không thể ra sức, Lâm Hiên không muốn cuốn vào người khác đấu tranh bên trong. Thỉnh công tử yên tâm, miễn là ngươi ra tay, ta nhất định có lễ trọng báo lại. Gặp Lâm Hiên không hề bị lay động, tuổi thanh xuân nữ tử cắn răng một cái, truyền thanh nói, thượng cổ minh văn một bước. Lâm Hiên chân mày cau lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Tuổi thanh xuân nữ tử không có từ trước đờ, Nhi dùng mình một cái, nàng nhanh chóng nói ra, công tử đừng hiểu lầm, toàn bộ tửu lâu chỉ ngươi một người là minh văn sư. Điểm ấy tiểu nữ tử vẫn là biết. Lâm Hiên ánh mắt hơi chậm, hắn biết nếu như một người linh hồn lực cường hãn mà nói, nhất định có thể cảm ứng được những thứ khác minh văn sư. Thật sự có thượng cổ minh văn? Lâm Hiên chậm rãi nói, tuổi thanh xuân thiếu nữ gật đầu, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Không phải vậy, Lâm Hiên còn chưa nói hết, mà kia cảnh cáo ý hết sức rõ ràng. Hắn đứng dậy, nhàn nhạt nói, đi theo ta. Tuổi thanh xuân thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, thật chặt theo Lâm Hiên, nàng đúng là bị người truy tung, đi tới nơi này tửu lâu sau, nàng liếc mắt là đã nhìn ra Lâm Hiên bất phàm, kia hùng hậu linh hồn lực vượt xa thông thường nhất phẩm minh văn sư. Điều này làm cho nàng nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Lâm Hiên thuê lại một gian mang sân lầu các, mang theo tuổi thanh xuân thiếu nữ đi vào, tốt hơn có thể lấy ra thượng cổ minh văn. Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Tuổi thanh xuân nữ tử sắc mặt biến đổi liên tục. Công tử, ta nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Nhìn thấy Lâm Hiên từ từ trở nên lạnh ánh mắt, tuổi thanh xuân nữ tử mau nói, thượng cổ minh văn tuyệt đối không phải lừa dối, miễn là công tử có thể đem ta hộ tống đạo Long Nham Thành. Tiểu nữ tử nguyện ý hai tay dâng, Long Nham Thành. Lâm Hiên kinh ngạc liếc mắt một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi đoạt hàng? Lâm Hiên tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, công tử ánh mắt trong suốt, mặc dù có chút ác liệt, thế nhưng là phi thường thuần khiết. Tuổi thanh xuân nữ tử nói ra, ta tin tưởng công tử, ta có thể đưa ngươi đi Long Nham Thành, nhưng ngươi là không phải phải đem tình huống của ngươi nói một chút. Vạn nhất là dung linh cảnh lão quái truy sát ngươi, ta có thể không có cách nào. Lâm Hiên khẩu khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, hắn rằng giặc ngồi xuống, ngã một bình trà, ta tên Triệu Tuyết, cũng không phải hạ quốc người, bởi vì chiếm được một bức thượng cổ minh văn, vì lẽ đó đưa tới ghi sát, đuổi giết ta chính là ảnh quốc tử Cực Ma Cung, hôm nay tới đây cũng không có dung linh cảnh cường giả. Điểm ấy công tử có thể yên tâm. Tử Cấp Ma Cung, Lâm Hiên cũng không biết ảnh quốc thế lực, không biết này Tử Cực Ma Cung cùng Khúc Gia so thế nào. Triệu Tuyết rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nói, Khúc Gia thực lực tương đương tại nhất tinh tông môn, mà Tử Cực Ma Tông nhưng là chánh tông hai sao tông môn. Hơn nữa, Khúc Gia hay là Tử Cực Ma Tông phụ thuộc thế gia. Triệu Tuyết cũng không có ẩn giấu cái gì, bởi vì những tin tức này miễn là dò xét tra một chút tựu có thể biết. Ẩn tàng rồi cũng không có, trái lại vẫn sẽ khiến cho Lâm Hiên bất mãn. Hai sao tông môn, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn chậm rãi nói, ta chỉ có thể ở đủ khả năng trong phạm vi trợ giúp ngươi. Nếu như vượt ra khỏi năng lực của ta, ngươi cũng chỉ có thể chính mình chạy trối chết. Đa tạ công tử ra tay. Triệu Tuyết sắc mặt vui vẻ, không biết công tử xưng hô như thế nào. Triệu Tuyết hỏi, Lâm Hiên. Triệu Tuyết thấp giọng lặp lại này danh tự này, sau đó hỏi, không biết chúng ta lúc nào lên đường? Ngày mai lên đường, đi trước Hỏa Châu. Buổi tối, giữa bầu trời tinh một màn điểm điểm, mấy đạo nhân ảnh bồi hồi ở phụ cận. Cẩn thận tra xét tình huống chung quanh, người phụ nữ kia liền ở ngay đây mặt, ngoại trừ nàng ngoại, còn có một cái linh hải ba tầng tiểu quỷ, hừ, giết chính là, trong thanh âm này mang theo xem thường, chớ khinh thường, tiểu tử kia tu vi tuy rằng yếu, nhưng linh hồn lực mạnh mẽ, hẳn là nhất phẩm minh văn sư, âm thanh này phi thường trầm ổn, cũng không có khinh thị Lâm Hiên, lần này mục tiêu của chúng ta là trên người nữ nhân kia đồ vật, những thứ khác đều không trọng yếu, một hồi tử bát ngăn cản tiểu tử kia, những người khác theo ta đồng thời lùng bắt cô gái kia. Thanh âm trầm ổn nói ra, mấy người cũng không có che giấu khí tức, trực tiếp vọt vào, năm đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, lầu hai Triệu Tuyết rõ ràng sợ hết hồn, Lâm Hiên mở mắt ra, Thu Ngân kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn đã sớm nhận biết được bên ngoài có người, vẫn luôn duy trì trạng thái chiến đấu, bạch, một đạo bóng người màu tím ra hiện ở trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn, đây là một cái thanh niên, sau lưng khoác màu tím áo choàng, mặt cười khẩy, tiểu tử, bé ngoan ở lại đừng nhúc nhích. Nói không chắc đại gia sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Thanh niên này là linh hải tầng 5 tu vi, hoàn toàn chưa hề đem Lâm Hiên để vào trong mắt. Lâm Hiên nhận biết được lầu hai tình huống, biết Triệu Tuyết vô cùng nguy hiểm, đã hắn đã đáp ứng đối phương, tựu sẽ dốc toàn lực bảo vệ. Thu Ngân kiếm lóe lên, phong đế nhất kiếm đâm ra, như tu thủy bàn ánh kiếm ở trong phòng chợt lóe lên. Lâm Hiên thân thể hóa thành phong lôi bay ra, ngạch, thanh niên mặc áo tím bưng yết hầu, mang theo vô tận không cam lòng ngã xuống, chí tử hắn cũng không tin. Một cái linh hải ba tầng võ giả có thể một chiêu kiếm giết chết hắn. Lâm Hiên không có dừng lại, thân thể lóe lên liền đi tới lầu hai. Triệu Tuyết vung ra từng hàng trưởng ảnh, chật vật chịu đựng, ngay lúc sắp bị bắt ở, đột nhiên, một luồng ánh kiếm sáng lên, thanh kiếm khí màu vàng óng ầm ầm mà rơi, đem Triệu Tuyết cứu, là ngươi, ngươi làm sao có khả năng ở đây? Tử Bát đây, bốn tên áo bào tím võ giả mặt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên lại đột nhiên xông lên. Đã đi gặp Diêm Vương, Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Cái gì, ngươi dĩ nhiên giết Tử Bát, mấy người tất cả đều nổi giận, dám giết ta Tử Cực người của Ma Cung, không ai có thể cứu được ngươi. Trên, bốn tên võ giả, có hai người đánh về phía Lâm Hiên, hai người khác nhưng là hướng về Triệu Tuyết chạy đi. Vạn Xà Chiêu Tông, Lâm Hiên trường kiếm quét ngang, sử xuất kim kiếm môn chiêu thức, vạn ngàn đạo kiếm khí hóa thành từng cái linh xà. Hướng về bốn người nhào tới, chương 198, Tử Ma Đồng, kiếm khí hóa xà, điên cuồng cắn xé bốn tên tử y võ giả. Lâm Hiên một chiêu kiếm chảm lùi hai tên tử y võ giả. Bàn tay một hút, đem Triệu Tuyết dẹp đi phía sau. Tiểu tử, dám ngăn cản chúng ta Tử Cực Ma Cung làm việc. Quả thực không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Một tên trong đó võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Hữu quyền đột nhiên nổ ra. Quyền thế hung mãnh, phảng phất mãnh hổ phát kích. Mang theo đánh giết hết thảy khí thế chạy tới. Lâm Hiên trường kiếm đâm ra. Nhanh đến mức cực hạn. Cuồng bạo quyền pháp chưa tới. Lâm Hiên trường kiếm đã đâm trúng đối phương, hộ thể phòng ngự phá nát, trên người giáp bảo vệ cũng bị xuyên thấu, Tử Y võ giả vẫn duy trì ra quyền tư thế. Trên người linh lực nhưng nhanh chóng thối lui, phu phu, Tử Y võ giả ầm ầm ngã xuống đất, ngực xuất hiện lớn chừng miệng chén vết kiếm. Triệu Tuyết dừng lại sau lưng Lâm Hiên, nhìn tình cảnh này, thật chặt che miệng lại, nàng không nghĩ tới Lâm Hiên kiếm pháp dĩ nhiên lợi hại như vậy. Dĩ nhiên một chiêu kiếm là có thể giết chết linh hải 5 tầng võ giả. Ba người còn lại sắc mặt phi thường khó coi, bọn họ Tử Cực Ma Cung luôn luôn ở ảnh quốc hoành hành, nào nghĩ tới hội tài ở một cái tiểu quỷ trên người. Tử Lục, Tử Thất, hai người các ngươi cùng tiến lên, dẫn đầu hán tử trung niên lạnh lùng nói. Phải, hai tên thanh niên hai bên trái phải, giáp công Lâm Hiên, một đao một chiêu kiếm, chém về phía Lâm Hiên, đồng thời, đi đầu hán tử trung niên trong mắt nổi lên một mảnh tử mang. Vô hình linh hồn lực dâng tới Lâm Hiên, nhìn thấy hán tử trung niên trong mắt nổi lên hào quang màu tím khi, Lâm Hiên hơi thay đổi sắc mặt, không kịp nghĩ nhiều, hắn triển khai tử linh đồng, đối kháng đối phương công kích linh hồn, đồng thời, hắn nhanh chóng đâm ra hai đạo dung phong thức, kiếm khí hòa vào trong không khí, vô thanh vô tức, tồn tại kiếm ý gia trì, lượng đạo kiếm khí lực công kích mạnh đến cực hạn, phốp, phốp, hai tên võ giả căn bản không kịp phòng bị, kêu thảm một tiếng, ngã xuống, ngươi, hắn tử trung niên thay đổi sắc mặt, hắn không chỉ kinh ngạc tại Lâm Hiên cường hãn lực công kích, càng là nhìn chằm chằm Lâm Hiên ánh mắt, ngươi, ngươi sao lại thế, vèo, Lâm Hiên chân đạp phong lôi bộ, thân thể trong nháy mắt đi tới hán tử trung niên trước người. Trong tay thu ngân kiếm liên tục đâm ra, linh lực không ngừng phụt ra hút vào, đem hư không đều đâm ra rất nhiều phá động, oanh, hán tử trung niên cảm nhận được trên mũi kiếm khí tức bén nhọn, không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể đánh vỡ cửa sổ đào tàu, hắn rơi trên mặt đất, chuẩn bị rút lui trước lùi, Lâm Hiên căn bản sẽ không cho hắn cơ hội, đem linh hồn lực hòa vào mặt băng, hắn phát huy tác dụng lớn kiếm ý thảo phạt thánh thuật. Đóng băng tù, mặt băng phá nát, bốn cái băng xà uốn lượn thân thể, quấn lấy Tử Y trung niên tứ chi, đồng thời lao lao trói lại, đầu rắn phun ra nuốt vào, hàn khí thật nhanh truyền khắp toàn thân của hắn, Tử Y trung niên kinh hãi, trong mắt hào quang màu tím đại thịnh, trên người sóng linh lực, phảng phất hỏa diễm bình thường thiêu đốt, oanh oanh oanh, băng xà bị sức mạnh mạnh mẽ đập vỡ tan, Tử Y trung niên nhanh chóng chạy trốn, ca, hắn thuận lợi lên đường, to lớn băng thương theo mặt đất tuôn ra, đầu thương trên, màu vàng lôi điện vờn quanh, đâm, Lâm Hiên quát khẽ, Tử Y trung niên liên tục vung trường, ở trước người kết ra một màn ánh sáng, miễn cưỡng ngăn trở một thương này, chẳng qua là giản hóa tử ma đồng, Tử Y đại hán rơi xuống đất hừ lạnh, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tử ma đồng uy lực. Tử Y trung niên trong mắt ánh sáng lấp lóe, sức mạnh vô hình đâm về phía Lâm Hiên, vù, trong nháy mắt, Lâm Hiên cảm thấy chu vi hình ảnh biến đổi, hắn phảng phất đi tới một cái không gian kỳ dị, cắn giết. Tử Y trung niên thanh âm vang lên, lơ lửng không cố định, Lâm Hiên cảm giác hắn không nhúc nhích được, vô số đạo lưỡi dao sắc đâm vào lồng ngực của hắn. Tiểu Hiên, đây là thế giới tinh thần, mau trốn đi ra ngoài. Tử gia thanh âm ở Lâm Hiên trong lòng vang lên, thế giới tinh thần, Lâm Hiên bừng tỉnh, hắn biết mình trúng chiêu, phá cho ta, một tiếng rồng gầm vang lên, một cái màu xanh cự long dương nanh múa vuốt, hóa thành một luồng ánh kiếm, trong nháy mắt đem tất cả chém phá, phốp, Tử Y trung niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lảo đảo, không thể nào, ngươi làm sao có thể chạy ra, ngươi chỉ là giản hóa ma đồng, Tử Y đại hán gương mặt không tin, Lâm Hiên trên mặt trắng xám, hắn vừa tinh thần chịu đến công kích, thiếu một chút sẽ chết rồi, thật quỷ dị công kích, Lâm Hiên nhanh chóng ra tay, phong đế nhất kiếm, phong lôi lực cùng chuyển động, chiêu kiếm này nhanh đến mức cực hạn, Tử Y trung niên thuận lợi có phản ứng, thân thể đã trúng kiếm, bất quá, là thủ lĩnh, bản lãnh của hắn cũng là bất phàm, ở ngàn cân treo sợi tóc tế. Hắn cứng rắn chuyển động thân thể, tránh được công kích chỗ yếu, phốp, ngực bị đâm xuyên, Tử Y đại hán bị trọng thương, mà tịnh không nguy hiểm đến tính mạng, lôi động, vô số màu vàng hồ quang tuôn ra, ở Tử Y đại hán bên trong thân thể nổ tung, a, trong nháy mắt, hắn tự bị trọng thương, không ai có thể đắc tội Tử Cực Ma Cung, Tử Y đại hán sắc mặt dữ tợn, người đem chịu đến vô tận truy sát, trên thế giới tàn khốc nhất giàn vặt đang chờ ngươi, Tử Y trung niên đột nhiên thiêu đốt toàn thân linh lực, hai mắt của hắn càng ngày càng sáng. Phảng phất hai đám lửa đang thiêu đốt, xì, một đạo tử mang đánh úp về phía Lâm Hiên, nhanh như chớp giật, Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, mà cũng không có dùng, tử mang không vào rừng Hiên trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Đang sợ hãi bên trong tử vong đi, Tử Y trung niên một tiếng cười thảm, không được, Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, hắn thân thể lóe lên, nhanh chóng rời đi, phong lôi bộ lay động, Lâm Hiên trong chớp mắt liền tới đến lầu 2, kéo Triệu Tuyết liền hướng về phương xa chạy đi, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ tiểu viện đổi thành bụi trần, Tử Y trung niên lựa chọn tự bảo, không có để lại bất kỳ vật gì, mang theo Triệu Tuyết, Lâm Hiên nhanh chóng đi tới ngoài thành, hai người tìm cái chỗ an toàn, tạm thời nghỉ ngơi, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn phát hiện tựa hồ chọc một đám người điên, nhất làm cho hắn lo lắng hay là kia bay vào trong cơ thể hắn tử mang. Nếu như không đoán sai, hẳn là một loại đánh dấu tính đồ vật, bất quá Lâm Hiên tịnh không có tìm được. Lâm Hiên mời rượu ra ra tay, kết quả tử ra tuy rằng tìm được rồi, mà lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản vô pháp ra tay. Nhìn thấy Lâm Hiên hai con mắt màu tím, Triệu Tuyết hoảng sợ kêu lên, ngươi là Tử Cực Ma Cung. Nàng sợ rút lui hai bước, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, con mắt khôi phục lại sự trong sáng, đây là Tử Linh Đồng, Lâm Hiên trầm giọng nói. Triệu Tuyết cũng là tỉnh táo lại, Lâm Hiên giết Tử Cực Ma Cung đệ tử, bọn họ không thể nào là một phe, xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi, bây giờ nói cái này cũng hết tác dụng rồi, Lâm Hiên trầm giọng nói, ta hẳn là bị rơi xuống bí thuật, ngươi bây giờ cùng ta, càng thêm nguy hiểm, ngược lại đều là bị bắt, chẳng bằng hai người cùng nhau, như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Tuyết không muốn đơn độc hành động, ngươi có biện pháp nào hay không giải trừ trên người ta tiêu chí? Lâm Hiên hỏi. Triệu Tuyết lắc lắc đầu, Tử Cực Ma Cung đồng thuật rất đặc biệt, trừ bọn họ ra tự thân ngoại, người khác căn bản vô pháp giải trừ. Lâm Hiên rơi vào suy nghĩ, căn cứ tử y bên trong năm, hắn không khó đoán ra Tử Linh Đồng hẳn là bắt chước Tử Ma Đồng mà sáng tạo ra đồng thuật, mà so với chân chính Tử Ma Đồng nhưng chênh lệch rất nhiều. Đơn không nói công kích phương diện, hắn vô pháp chế tạo ra như vậy tinh thần không gian, liền ngay cả đánh vào trong cơ thể hắn đánh dấu, Tử Linh Đồng đều không thể đo lường ra. Tiểu Hiên, hiện tại muốn giải trừ bên trong cơ thể ngươi đánh dấu, có lượng cái biện pháp, Tử gia chậm rãi nói. Chương 199, đột phá linh hải 4 tầng. Kia hai cái, Lâm Hiên dẫn âm hỏi, số 1, lên cấp thành nhị phẩm minh văn sư, đến lúc đó, lấy linh hồn lực của ngươi, hẳn là có thể đi trừ. Thứ hai, có lẽ nữ hoa kia bé thượng cổ minh văn có thể cho ngươi chút dẫn dắt. Tử gia đem hai loại biện pháp nói ra, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, lên cấp làm nhị phẩm minh văn sư cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng mà tử cực người của ma cung nhưng là lúc nào cũng có thể xuất hiện. Vạn nhất đến lúc tới cái linh hải 6 tầng hoặc là linh hải thất trọng võ giả, Lâm Hiên hai người thì phiền toái. Triệu cô nương, hiện tại có lẽ có một cái biện pháp có thể giải trừ trên người ta đánh dấu, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Lâm Hiên trầm giọng hỏi. Biện pháp gì? Triệu Tuyết hỏi. Nàng tự nhiên cũng hy vọng Lâm Hiên không có chuyện gì, không biết ngươi kia thượng cổ minh văn có thể không để ta nhìn qua, có lẽ đối với ta hữu dụng. Chuyện này, Triệu Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt có chút giấy giụa. A kỳ, ngay Lâm Hiên chờ đợi khi, trắng như tuyết nhỏ hầu đột nhiên xuất hiện, nó dùng móng vuốt gãi gãi đầu nhỏ, tựa hồ rõ ràng Lâm Hiên tình cảnh bây giờ. Trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy đến Triệu Tuyết tại trên người, nháy hắc con mắt như đá quý, bạch quang lóe lên, khỉ con trong tay có thêm một vật. Đây là, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, vừa nãy trắng như tuyết nhỏ hầu tốc độ lại biến hóa nhanh hơn, hắn căn bản không có nhìn rõ ràng, mà Triệu Tuyết càng là kinh ngạc, cơ hồ kêu lên. Trắng như tuyết nhỏ hầu nhe răng nở nụ cười, ôm vật trở lại Lâm Hiên bên người, lấy ra khỉ con đồ vật trong tay. Lâm Hiên cẩn thận nhìn, đây là một cái hình tròn tảng đá, mặt ngoài có chút thô ráp, ở đá mặt khác có khắc con ngươi, tròng trắng mát, dĩ nhiên là một cái con ngươi. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nhìn về Triệu Tuyết, chỉ thấy người sau mặt khiếp sợ, lẽ nào đây chính là ngươi nói thượng của minh văn? Lâm Hiên đột nhiên trong lòng hơi động. Triệu Tuyết âm u gật đầu, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Ngươi yên tâm, cùng ta xem xong hội trở lại cho ngươi, Lâm Hiên trầm giọng nói. Triệu Tuyết khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc mặt. Vậy minh văn sư gặp phải loại này thượng cổ minh văn phần lớn đều là điên cuồng không ngớt, đâu phải giống Lâm Hiên như vậy trầm tĩnh đáng sợ. Nàng làm sao biết, Lâm Hiên trên người thứ tốt nhiều lắm, thần bí tiểu kiếm, đại long kiếm ý, giá trị đều ở đây thượng cổ minh văn trên. Đem tảng đá nhãn cầu thả ở lòng bàn tay, Lâm Hiên hai mắt nhìn chăm chú, trong mắt tử mang lấp lóe. Lâm Hiên dùng linh hồn lực chậm rãi tới gần, vù, tảng đá nhãn cầu đột nhiên nổi lên một chút ánh sáng, phía trên xuất hiện một đạo kỳ lạ phù văn. Lâm Hiên chưa từng gặp như thế rườm rà minh văn, vượt ra khỏi hắn nhận thức, trong đó ẩn chứa đồ vật, hắn trong lúc nhất thời vô pháp lĩnh ngộ, chỉ có thể tạm thời đem đồ án phục chế đạo trong đầu, bảo đảm chính mình phục chế không có sai sót sau, Lâm Hiên đem tảng đá nhãn cầu trả lại cho Triệu Tuyết. Triệu Tuyết thận trọng tiếp được, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi là người tốt. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, không có trả lời, mà là nhắm mắt lại bắt đầu nghiên cứu hắn lấy được thượng của minh văn. Hắn xem không hiểu không liên quan, có chút tử ra cái này minh văn đại sư, Lâm Hiên căn bản không lo lắng, đem thượng của minh văn truyền cho tử ra. Lâm Hiên bắt đầu tu luyện, hắn lấy ra hàn băng đài, ngồi xếp bằng ở phía trên, sau đó vận chuyển trường sinh quyết, nguyên bản tu vi của hắn liền đạt tới linh hải tam trọng điên phong. Hơn nữa tối hôm nay một trận chiến, hắn có một loại muốn đột phá cảm giác. Triệu Tuyết cảm giác được một trận lạnh giá, nàng lần thứ hai kinh ngạc liếc mắt một cái Lâm Hiên, sau đó nắm chặt tảng đá con ngươi bắt đầu tìm hiểu. Hai người đều đang toàn lực đề thăng thực lực của tự thân, chỉ còn dư lại trắng như tuyết nhỏ hầu lăn lộn trên mặt đất. Bất quá cũng may, lần này khỉ con cũng không hề rời đi, càng không có đưa tới một đám người. Sau một canh giờ, Lâm Hiên khí tức trên người càng ngày càng mạnh, ở xung quanh hắn, có ba tầng sóng biển vậy sóng gợn, tản ra hùng hậu năng lượng, trên đó, tầng thứ tư sóng biển như ẩn như hiện, tỏa ra một luồng càng thêm sức mạnh cường thịnh. Triệu Tuyết bị luồng hơi thở này thức tỉnh, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, không thể tin nhìn phía Lâm Hiên, lấy nàng linh hải tầng 5 tu vi, lại đang Lâm Hiên trước mặt sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Đó cũng không phải khí thế trên áp lực, mà là linh lực chất lượng trên so sánh, nàng phát hiện Lâm Hiên linh lực chất lượng phi thường cao. Ít vua tại linh hải tầng 5 võ giả, này đều phải quy công cho Trường Sinh Quyết, Lâm Hiên tiên tử linh lực chất lượng cùng tổng sản lượng, đều tương đương với linh hải tầng 5 võ giả, mà thực lực của hắn, thì lại tương đương với linh hải tầng 6 võ giả. Oanh, một khí thế bàng bạc như cuộn sóng tản ra, đem bốn phía tuyết động toàn bộ thổi bay. Lâm Hiên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh mang lóng lánh, hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức mạnh, hắn bây giờ đã có thể cùng linh hải tầng 6 võ giả chống lại. Chúc mừng Lâm công tử đột phá, Triệu Tuyết ở một bên nói ra. Đa tạ, Lâm Hiên nhàn nhạt nói, hắn cũng không có quá to lớn kinh hỉ, đối với hắn mà nói đột phá là chuyện sớm hay muộn. Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tự đi tới Hỏa Châu. Triệu Tuyết gật gù, lần thứ hai bắt đầu tìm hiểu tới, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết rất sớm ra đi, hai người triển khai khinh công, nhanh chóng ở Lâm Hiên qua lại. Nửa ngày sau, bọn họ ly khai Tuyết Châu, đang lúc bọn hắn đi rồi không bao lâu, vài tên người áo tím đi tới Lâm Hiên từng ở qua bên trong tiểu viện. Nơi đó đã là một vùng bình địa, chỉ còn dư lại một ít cho cặn, này ba tên người áo tím khí tức phi thường mạnh mẽ, hoàn toàn không phải lúc trước mấy người càng đủ so sánh. Dám giết tử cực người của ma cung, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều phải đem ngươi nắm về, cho ngươi thường khắp cả thế gian tất cả cực hình. Vèo vèo vèo, ba người hóa thành tử ảnh, biến mất ở tại chỗ. Thanh Châu, Bao La Đại Sơn, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết khuất phục hai con yêu hổ, là thay đi bộ, thật nhanh ở Lâm Hiên xuyên hành. Lâm Hiên cầm một trương hạ quốc địa đồ nói ra, xuyên qua vùng rừng rậm này, tự có thể đến Hỏa Châu, đây là nhanh nhất con đường, vậy thì tăng nhanh tốc độ đi. Triệu Tuyết có chút gấp gáp, hai con yêu hổ hóa thành một đạo yêu phong, không ngừng tiến lên, dọc theo đường đi, hai người rất trầm mặc, đều tự tu luyện. Tiểu Hiên, kia thượng cổ minh văn ta nhìn một chút, cơ bản cho ngươi chia làm lượng loại. Tử gia chậm rãi nói, một loại là linh hồn thu lấy, có thể chế tạo ra tinh thần không gian công kích như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loại thứ hai là linh hồn hỏa, uy lực phi thường mạnh mẽ, nhưng là vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.